Chương 612, Nguyên Lão Điện. Lăng Trần cũng là cảm thấy buồn cười, xem ra trước mắt người này, đem hắn nhìn thành là đối thủ cạnh tranh. Đích xác, Lâm Nhã đúng là quốc sắc thiên hương nữ tử, đổi lại là nam nhân, đích thực là sẽ động tâm. Ha ha, ta chỉ thật là vị huynh đệ kia chỉ đùa một chút, Nhã Nhi ngươi hà tất tức giận. Nguyên Cương trong mắt hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, bất quá lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, đổi lại một trường khuôn mặt tươi cười, mà lùi về ra. Chúng ta đi. Lâm Nhã nhìn thoáng qua Lăng Trần, mà hai người cũng là hướng về quảng trường chỗ sâu trong bước đi. Không biết sống chết tiểu tử. Nhìn qua Lăng Trần đi xa bóng lưng, Nguyên Cương trong mắt cũng là sát cơ lấp lánh. Xem ra ta bị kim bài sát thủ đó cho hận lên. Ngươi nói hắn buổi tối hôm nay sẽ tới hay không ám sát ta? Lăng Trần lườm kia Nguyên Cương liếc một cái, mà cũng là nhìn về phía Lâm Nhã, cười nói. Nguyên Cương người này tuy nói mang thủ, nhưng còn không đến mức đến loại tình trạng này. Bất quá, nếu để cho hắn tìm đến cơ hội, hắn là nhất định sẽ tìm người gây phiền toái. Lâm Nhã nhắc nhở dưới Lăng Trần, nhưng lập tức hắn lại cảm thấy nhắc nhở của mình có chút dư thừa, dù sao lấy Lăng Trần thực lực, năm cái Nguyên Cương cũng uy hiếp không được hắn. Sau đó, hai người cũng là đi tới một tòa to lớn đại điện trước, tòa đại điện này cửa bày đặt hai tòa dị thú thạch điêu, dị thú tay nâng thiên bình mười phần vững vàng, đại biểu tuyệt đối công bình, đồng thời, cũng đại biểu cho Hắc Thị Nguyên Lão hội quyền uy. Lâm Nhã thiếu chủ, trông coi cửa điện thủ vệ hướng về Lâm Nhã hơi hơi không người. Mau vào đi thông báo, đã nói thanh y thì hội hội chủ, thánh vu giáo thánh tử Lăng Trần đã tới. Lâm Nhã đối với thủ vệ hai người thủ vệ nói. Vâng, hai người thủ vệ lấy làm kinh hãi, liên tục chắp tay, ánh mắt của bọn hắn, thì là rơi vào trên người Lăng Trần, có chút kinh nghi. Lăng Trần cái tên này, gần nhất trên giang hồ tiếng gió nổi lên, không người không biết, nổi danh truyền thiên hạ, không nghĩ tới cũng chỉ là cái trẻ tuổi như vậy thanh niên. Gần như chỉ là đã chờ đợi một lát thời gian, thủ vệ liền đi mà quay lại, đối với Lăng Trần cung kính địa chắp tay. Lăng Trần đại nhân, các nguyên lão cho mời. Lăng Trần cùng Lâm Nhã liếc nhau một cái, chợt hai người cũng là bước chân vào trong đại điện. Đợi được Lăng Trần cùng Lâm Nhã đi vào thời điểm, kia trong đại sảnh, đã là không còn chỗ ngồi, xem ra những cái này nguyên lão cũng là dự liệu được Lăng Trần đại khái đến thời gian, vậy mà sớm đã ta y bờ ơ cờ na y đợi. Hắn chính là Lăng Trần. Tướng mạo thật trẻ tuổi bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Lăng Trần chân nhân. Trước kia nhìn đều là Lăng Trần bức họa, Lăng Trần so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, trẻ tuổi như vậy, cũng đã là võ lâm cự đầu, một phương thế lực lớn chi chủ, thật sự là làm cho người ta xem đủ rồi. Lăng Trần hội chủ, ta họ Vương, lần đầu tiên gặp mặt. Lao phu ra cắt Lưu Vân, hạnh ngộ. Một ít nguyên lão bắt đầu cùng Lăng Trần chào hỏi, bọn họ cũng sẽ không bày cái gì nguyên lão hội thành viên cái giá đỡ, trước mặt Lăng Trần cũng bày không lên. Bất kể là thực lực, hay là địa vị, bọn họ cũng không có tư cách, thậm chí Lăng Trần còn hơn bọn họ những người này. San sát tiếng bước chân vang lên, lại là một người nguyên lão đi đến, người này nguyên lão tóc bạch kim, ánh mắt lợi hại, nghiễm nhiên là một người kiếm khách, hơn nữa là thiên cực cảnh kiếm khách, thực lực thâm bất khả trắc. Các hạ chính là vô địch kiếm tông Lăng Trần, vị này nguyên lão đánh giá Lăng Trần. Lăng Trần, vị này chính là Liễu Tín nguyên lão. Lâm Nhã cho Lăng Trần giới thiệu nói. Lăng Trần gật đầu ý bảo, Liêu Tín trưởng lão. Liêu Tín trưởng lão không nói gì, thân hình chấn động, một cỗ sát lục thiên hạ kiếm y dâng lên, toàn bộ nguyên lão điện tựa hồ tràn ngập tại một mảnh huyết quang bên trong. Tại huyết quang trong, mỗi người thấy cảnh tượng cũng không đồng dạng, có rất nhiều thi sơn huyết hải, có rất nhiều chiến trường xung phong liều chết, làm lòng người thần dao động, linh hồn trướng đau nhức. Mà đại bộ phận kiếm ý đều tập trung hướng Lăng Trần. Tông sư cấp đỉnh phong sát lục kiếm ý Lăng Trần hơi có kinh ngạc, tuy nói Liêu Tín cố này kiếm ý vẫn còn ở cấp thứ nhất bậc thang, chỉ một sát lục kiếm ý, luận uy năng, lại gần như có thể ngang hàng cấp thứ hai bậc thang kiếm ý, phong mang tất lộ, mạnh mẽ vô cùng. Gần như tại đồng thời, Lăng Trần mi tâm một phồng lên, một cỗ có vô cùng khí tức vô địch kiếm ý đồng dạng dâng lên, tại này cổ vô địch kiếm ý xâm nhập, nguyên lão điện tựa hồ thoáng cái tối xuống, liền ánh sáng cũng không thể đào thoát. Ba hai cố kiếm ý vừa chạm vào đụng, trong hư không truyền đến bùm bùm đùng đùng đánh rách tả tơi thanh âm, không khí biên độ nhỏ vặn vẹo lên, sau đó mọi người nhìn thấy, Liêu Tín nguyên lão cái ghế bên cạnh tan cảnh, sắc mặt hắn tái đi trắng, không bị khống chế rút lui ba bước, thần trí hỗn loạn. Liêu tín nguyên lão, ngươi không sao chứ? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Ta không sao, qua hai lần trong nháy mắt, Liêu Tín mới khôi phục thần trí, lòng còn sợ hãi nhìn về phía Lăng Trần. Đây là vô địch kiếm ý, cấp thứ 2 bậc thang kiếm ý. Liêu Tín kiến thức rộng rãi, thoáng cái nhận ra kiếm ý đẳng cấp cùng địa vị. Lăng Trần biết đối phương đang thử dò xét hắn, lấy đồng cấp vô địch kiếm ý khác chống lại, mà lại vừa để xuống tức thu, ý tại đẩy lùi quân địch, không tại đả thương địch thủ. Mặc dù như thế, vô địch kiếm ý bởi vì cao hơn một tầng thứ nguyên nhân, cho dù là đồng cấp đường, cũng không phải sát lục kiếm ý có thể chống lại. Đa tạ. Vô địch kiếm ý nhanh chóng quay về co lại thu liễm, Lăng Trần mở miệng nói. Hảo, xem ra ta Liêu Tín lần này đã trúng thiết bản, không hổ là võ lâm mấy trăm năm qua kiếm đạo kỳ tài, vô địch kiếm tông Lăng Trần, ta trước mặt ngươi, cũng chưa đủ nhìn. Liêu Tín không có chút nào để ý, cười lên ha hả, trên mặt tràn đầy tán thưởng cùng thán phục. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, Liêu Tín này thực lực rất mạnh, thế nhưng đơn thuần kiếm ý, so với đế kiếm tông còn muốn kém một ít, nếu như nói khiêm tốn, vậy cũng quá giả, mà nếu như nói đối phương xác thực không bằng chính mình, rất dễ dàng làm cho đối phương nội tâm mất hứng, cho nên cái gì cũng không nói tốt nhất. Vốn ta còn lo lắng một ít đồ vật, hiện tại xem ra không cần thiết, có ngươi rồi tương trợ, Hắc Sùng Hầu dù cho có thể nhất thời đắc thế, nhưng hắn cuối cùng đem diệt vong. Liêu Tín đối với Lăng Trần đánh giá 10 phần trí cao, hắn có thể nhìn ra được, Lăng Trần vừa rồi lưu thủ, về phần kiếm của đối phương ý mạnh như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, trực giác nói cho hắn biết, đối phương vô địch kiếm ý đạt đến tông sư cấp, giống như hắn, mặc dù tại Ho A Hở A U trên không bằng hắn, nhưng lại bằng vào không gì sánh kịp uy lực, đưa hắn kiếm ý đánh bại. Chỉ là kiếm ý cường đại, không có nghĩa là thực lực cũng mạnh mẽ a. Thời điểm này, bất đồng thanh âm xuất hiện, nói chuyện chính là một người gọi là Mộ Dung Bắc Hắc Thị Nguyên Lão, ngựa khí của hắn 10 phần lãnh đạm, Lăng Trần hội chủ bản thân thực lực, dường như mới bất quá đại tông sư thất trọng cảnh a, ngươi lần này độc thân đến đây, tựa hồ cũng không thấy được ngươi mang đến đội ngũ a. Mộ Dung Nguyên Lão, người của thanh y thì hội ngư a đã đang tại động viên, hẳn là qua mấy ngày đã đến. Lâm Nhã vội vàng giải thích nói, Pha Y không, ta còn tưởng rằng là Lăng Trần hội chủ cố ý như thế, muốn mượn này suy yếu lực lượng của chúng ta, ngồi thu ngư ông đắc lợi nha. Mộ Dung Bác ngữ khí bất thiện mà nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là khẽ cho mày, xem ra này Hắc Thị Nguyên Lão bên trong, nhân vật cũng là tốt xấu lẫn lộn, lần này hợp tác, chỉ sợ sẽ không nếu muốn giống như bên trong như vậy thuận lợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.